Làm mẹ tuổi 20, đâu có dễ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lam nghe xong mà bật dậy, vội vàng túm áo Sở Diệc Mặc dí sát mặt vào, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Sở Diệc Mặc, giọng run lẩy bẩy hỏi, Sở Đại Thiếu à, tôi không cần biết anh làm sao có thể biết được chuyện của tôi, nhưng chuyện của tôi là không thể nói đùa được, anh à, tôi xin anh đó, làm ơn đi, đừng đùa tôi nữa. Tôi không thích bị đùa đâu mà. Sở Đại Thiếu, tôi xin anh đấy. Tiểu Lam lúc này đã gỡ xuống chiếc mặt nạ hoa mỹ mà cô đã xây dựng nó lâu nay, cô mệt rồi, cô mệt mỏi lắm rồi, lúc này thôi cô chỉ muốn khóc thôi, khóc vì đứa con của mình, khóc người cha của nó, khóc vì chính cô, khóc vì cuộc đời cô, khóc vì tương lai của cô, khóc vì gia đình cô, khóc vì mọi thứ. Cô không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa, cứ nhắc đến cha của nó là cô lại khóc, cô khóc vì một người còn không biết tên, không biết mặt, cô chẳng hiểu nổi mình còn đang nghĩ cái gì, tại sao cô lại như vậy cơ chứ? Cô có vẻ yếu đuối quá nhỉ, yếu thế này liệu cô còn một mình nuôi nổi con cô sao? Sở Diệc Mặc tiếp tục lên tiếng, tôi xin lỗi, tôi không nói đùa với cô, đây là lỗi của tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm và giải quyết nó thật ổn thỏa. Tiểu Lam hét lên, không, tôi không tin, tôi không thể gả cho anh được không? Tại sao không thể gả cho tôi? Vì anh, vì chính anh. Tiểu Lam co người, gục mặt xuống giữa hai đầu gối, ôm lấy đầu rồi khóc, lấy một người chồng như Sở Diệc Mặc thì cuộc sống của cô sẽ thế nào đây? Đúng lúc đó, Sở Nam đạp cửa xông vào, Kiều Lan vội bước theo sau, như vồ lấy Tiểu Lam mà hỏi. Sao vậy, sao thế Tiểu Lam, làm ơn đi, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu, em bé sẽ bị yếu đi đấy, cậu không muốn thấy điều đó đâu nhỉ? Nói rồi Kiều Lan sờ ra đằng sau để lấy giấy, sờ mãi không thấy, cuối cùng thì hộp giấy cũng được đặt vào tay cô, lúc cô thò tay vào để lấy giấy thì trong đó chẳng còn tờ giấy nào, Kiều Lan tức giận quay ra hét ầm lên. Sở Nam, vang ầm cả phòng bệnh, mọi thứ quay trở lại lúc ban đầu, lặng ngắt như tờ. Tiểu Lam nghe mà giật thót im lặng ngay, Sở Diệc Mặc thì mặt vẫn lạnh băng thể hiện sự kiêu ngạo, còn Sở Nam thì hai chạy ra ngoài phòng bệnh mất hút, chẳng biết đi đâu. Xin chào mọi người, cách chương.